Chương 243, cao cấp y y sư. Viết sai. Thẩm Cảnh Lâm phóng ra hai bước, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước. Hai tay xuôi bên người gắt gao siết thành nắm đấm. Thẩm Cảnh Lâm sau khi trở về, Mộ Nhan liền phát hiện hắn sầu não bất ức dáng vẻ. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn lại không chịu nói. Kỳ quái nhất chính là, Thẩm Cảnh Lâm đặc biệt mua cho nàng đậu đỏ sốt giòn, cũng bị đè ép hiếm nát. Cái này rất như là cùng nhân động thủ về sau, mới tạo thành kết quả. Ca, là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Mộ Nhan ánh mắt có chút trầm xuống. Thẩm Cảnh Lâm run lên một hồi lâu, mới lắc đầu, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhan Nhan, đùi của ca ca, thật còn có thể chữa khỏi sao? Mộ Nhan mỉm cười, đứng lên nói, ca, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Thẩm Cảnh Lâm, Mộ Nhan nắm tiểu bảo, đằng sau đi theo Phong Hải Đường cùng Thẩm Cảnh Lâm, trực tiếp đi tới Thiên Nguyên Thành Huyền Y Lý Các. Nhan Nhan, ngươi đến Huyền Y Lý Các làm cái gì? Thẩm Cảnh Lâm không hiểu ra sao, chẳng lẽ muốn ghi danh Huyền Y Lý Các ý lý sư sao? Mộ Nhan mỉm cười gật đầu. Mà Phong Hải Đường đã vượt lên trước đi vào chỗ ghi danh, làm phiền, tham gia y sư khảo hạch. Chỗ ghi danh nhân ngẩng đầu nhìn Phong Hải Đường một chút, gặp nàng dung mạo lanh diễm, khí chất cao quý, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Nhưng cũng chỉ là hai mắt, liền tùy ý vung ra một trang giấy, điền xong tư liệu, giao nạp kim tệ, liền đi bên trong trước tham gia thi viết đi. Phong Hải Đường tiếp nhận giấy, đem Mộ Nhan tư liệu từng cái điền đi lên. Một thức hai phần. Người kia tùy ý đem hai tấm giấy nhận lấy nhìn lướt qua, khắp không trải qua thầm nghĩ, muốn tham gia khảo hạch là vị nào là ta. Mộ Nhan chậm rãi tiến lên một bước, Phong Hải Đường thì cấp tốc thối lui đến nàng sau lưng. Nam tử ngẩng đầu một cái, đối đầu một dung nhan tuyệt mỹ, cùng một đôi phảng phất có thế hồn siêu phách lạc đôi mắt, lập tức tâm thần rung động, ngay cả lời đều ra nở dê không lưu loát, mời xin nhấn quy định giao nạp kim tệ. Mộ Nhan tiện tay ném ra một túi kim tệ, khóe môi hơi câu. Hiện tại, ta có thể tiến vào sao? Thiếu nữ trước mắt quần áo mộc mạc, không trang không sức, cười một tiếng ở giữa, lại phảng phất ngày xuân bên trong khắp núi Chu Nhan khai biến. Nam tử ngơ ngơ ngác ngác, liền trong tay cầm là cái gì đều không thấy rõ, trực tiếp cầm lấy con dấu, trực tiếp tại kia trên giấy gõ một cái. Lại đưa trả lại cho Mộ Nhan, mời mời đến thẳng đến Mộ Nhan thân ảnh biến mất ở sau cửa, hắn cúi đầu nhìn thấy còn lại trên tờ giấy kia cao cấp y sư bốn chữ. Đột nhiên trừng lớn mắt. Ai nha, sai, viết sai thế nào lại là cao cấp y sư khảo hạch đâu? Đây bất quá là cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Như thế nào có khả năng thông qua cao cấp y sư khảo hạch thế nhưng là ngẩng đầu, nơi nào còn có Mộ Nhan cái bóng. Mà lưu tại nguyên địa Thẩm Cảnh Lâm, quả thực so Huyền Y các phụ trách báo danh nam tử còn muốn choáng. Nhan Nhan muốn thi Huyền Y các cao cấp y sư cái này sao có thể toàn bộ Thiên Nguyên Thành. Thế nhưng là liền một cái cao cấp y sư đều không có. Tiểu bảo ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, dùng thanh âm như đinh chém sắt nói, trên thế giới không có mẫu thân làm không được sự tình. Thẩm Cảnh Lâm khẽ giật mình. Mà lại, mẫu thân chỉ có trở thành Huyền Y các cao cấp y sư, mới có thể ở đây mua được Long Cốt Thảo Hòa Luyện Tùy Hoa. Nhan Nhan tại sao phải mua hai loại dược liệu? Tiểu bảo chiều Thẩm Cảnh Lâm ném đi qua một cái các ngươi phàm nhân thật sự là ngu xuẩn biểu lộ. Đương nhiên là bởi vì có hai loại dược liệu, mẫu thân mới có thể phối trí ra có thể trị hết cứu cứu bệnh. A Thẩm Cảnh Lâm hô hấp đỗng nhiên trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan biến mất phương hướng, bờ môi khẽ run, nửa ngày đều nói không ra lời. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy là chúng ta Nhan Nhan viết sai sao? Trước một chương, tiếp theo chương muộn một chút điểm tấu chương xong.